Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 437. Thiện Yến Nô Danh, ngươi ngược lại thật sự là có một chút bản sự. Khó trách có thể trốn xa như vậy. Bất quá lần này, vậy đến đây chấm dứt. Ngươi thụ thương nặng như vậy, chính là mặt đối với chúng ta một người vậy nan địch. Chúng ta đã bố trí xuống Tam Sơn Tù Tiên đại trận, thân ngươi ở trong trận còn không tự biết. Bây giờ hết thảy đều kết thúc, chính là báo cho ngươi, để ngươi cũng tốt tuyệt hy vọng. Truy tung các tu sĩ thanh âm từ trên cao mà đến. Mờ mờ ảo ảo, những lời này có thể chế tạo áp lực tâm lý, tan rã đối phương đấu trí. Yến Ngô Dinh mặc dù mất trí nhớ, nhưng hắn tốt xấu tầng là đế tử, tự nhiên không có khả năng bị dao động. Hắn dựa vào đối với ngũ hành chi kim nhạy cảm, một bên né tránh công kích, một bên liều mạng địa xông về phía trước đấm. Nhưng mà mỗi đến một chỗ biên cảnh, nhưng dù sao giống như quỷ đả tường vòng trở về. Hắn trong nạp giới kỳ thật cũng không ít bảo vật, nhưng hắn bây giờ liền mở ra nạp giới đều làm không được. Chỉ là nắm lấy một thanh phi kiếm, chật vật né tránh, bị động đón đỡ lấy. Mấy lần về sau, cái kia Tam Sơn Tù Tiên đại trận phạm vi rút nhỏ, tần suất công kích biến cao. Ba vị tu sĩ tỏa ấn tam phương trận điểm, thương hại xem lấy trung ương cái kia ngoan cố chống cự nam tử, nhao nhao lắc đầu. Mà trong trận thì là ước chừng mười mấy tên tu sĩ chính thao túng phi kiếm, vừa đi vừa về công kích, kiếm khí xuyên qua tung hoành trong bóng đêm, bện lấy từng đạo lưới. Yến Nô Danh một cái không quan sát, trên mặt chính là bị một đạo phi kiếm cắt thương, máu tươi chảy xuôi. Bởi vì kim khí tán loạn, cho nên huyết dịch lại trở thành màu đỏ, tích táp rơi vào đông nửa cỏ khô gỗ bên trên. Ta đến tột cùng là ai? Hắn lầm bầm, chợt gào thét uống hỏi. Các ngươi nói ta là ma, là yêu, vậy liền rành mạch nói cho ta biết, ta đến tột cùng là cái gì? Chung quanh tu sĩ cũng không trả lời. Thừa dịp hắn nói chuyện công phu, một kiếm rất giống như một kiếm lăng lệ rơi xuống, mắt thấy lấy liền đến tuyệt lộ. Chợt chung quanh một trận cuồng phong đột khởi, cái này cuồng phong tựa như là hải ngoại thổi tới cấp 12 gió lốc lớn, rễ cây đất đá đầy trời, trong đó hỗn hợp lấy trong suốt mà lộ ra ánh sáng, rất là kỳ lạ. Gió lốc lớn bên trong, một cái mang theo đạo quan, sắc mặt thuần trắng đạo nhân chính dậm chân mà đến. Đây chính là yêu nguyên sai phái giả yêu vương, bản thể là biển sâu quan sứa. Hắn đưa tay ở giữa, chính là ánh sáng điểm điểm, hồng cam vàng lục, giống như một đạo đường ngũ thải ban lan lưu tinh, kéo lấy đuôi dài phân biệt công về phía chung quanh đạo sĩ. Kết lấy Tam Sơn Tù Tiên trận ba cái trận vị tiên nhân, đầu tiên liền trúng chiêu, bọn hắn mới phản ứng được, cái kia lộng lẫy lưu tinh liền trực tiếp đánh tới trên người bọn họ. Xoẹt xoẹt xoẹt, thân thể bọn họ lập tức bắt đầu hòa tan, như thế bị cua vào cao nồng độ axit mạnh bên trong. Đạo sĩ kia bản thân tựa như một cái siêu cấp đại độc nguyên dung nhập trong nước, độc tố hướng về không gian nhanh chóng địa tràn ngập ra. Hắn thân là yêu vương, đối phó những tu sĩ này vốn là lấy lớn bắt nạt nhỏ, lại thêm lại là lấy hữu tâm tính vô tâm. Không bao lâu, nơi đây truy sát đệ tử tu sĩ liền đều chết hết. Bởi vì tại yêu vương cấp độ độc tố trước mặt, tu sĩ căn bản là không có sức chống cự. Một lát về sau, cái này hóa thành đạo sĩ yêu vương đứng ở đệ tử trước mặt, từ trong ngực ném hạ một cái hộp, dùng quái dị giọng điệu nói ra diễn luyện hồi lâu lời kịch. Nó có thể để ngươi mạnh lên. Đệ tử ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn còn nói, ngươi muốn tiếp tục biệt khuất làm người, vẫn là một bước trèo lên thiên hóa yêu, tự chọn. Đế tử run rẩy, quỳ rạp xuống đất, lẩm bẩm nói, cái này vài ngày một mực là ngươi đang bảo vệ ta sao? Ngươi, ta đến tột cùng là ai? Sứ yêu vương nói, hỏi ngươi tâm, nói xong, hắn tranh thủ thời gian chuồn đi, ngôn ngữ nhân loại thật mẹ hắn khó học, bỏ ra trọn vẹn một tuần mới học hội như thế vài câu. Đằng sau còn có vài câu cái gì, hắn đã không nhớ rõ, trò chuyện tiếp xuống dưới muốn lộ tẩy, mình chỉ cần ở chung quanh nhìn xem hắn có ăn hay không cái này luân hồi yêu cốt là được rồi. Chuồn đi, nhìn thấy cái kia thần bí đạo sĩ biến mất, đế tử sững sờ hỏi ngược lại, tâm ta, hắn mở ra cái hộp kia, lộ ra trong đó nhất phương màu trắng hoa. Hoa văn năm ngoái vòng hiện ra, như thế một cục xương, nhưng vào tay lại cực mềm, mới vừa vặn hiển lộ chính là tản mát ra dụ hoặc mùi thơm. Trong đó càng là cất giấu năng lượng thần bí, hóa thân tâm ma e sợ cho thiên hạ bất loạn bắt đầu giật dây. Đế tử không do dự nữa, ăn một cái đóa này luân hồi yêu cốt, hóa thân tâm ma ở đáy lòng hắn cao gào thét. Làm tốt lắm, ha ha ha, ân, hóa thân tâm ma, liền là như thế một đám chỉ muốn thanh chủ hồn cạo chết tiện nhân. Hạ cực tại, đế tử, sau lưng đánh cái câu. Gia hiệu đã giải quyết triệt đề, mặc dù hắn vẫn không rõ luân hồi cụ thể quy tắc. Nhưng hắn cơ hồ chưa từng nghe qua tiên nhân luân hồi thành yêu ma. Hoặc là yêu ma biến thành tiên nhân, nói một cách khác. Trong cõi U Minh có một cỗ lực lượng đang khống chế cái này trật tự. Đế tử trở thành yêu ma. Một thế này, đời sau, hạ hạ thế sợ là đều chỉ có thể làm yêu ma doài. Cần cho đứa nhỏ này một chút thời gian, tới tiếp thụ hiện thực. Bỗng nhiên, hắn phát hiện một chút dị dạng. Một mực thâm tàng tại mình nguyên thần bên trong, thập điện Diêm La, chợt có động tĩnh. Tựa như là hóa thành khái niệm chẳng cho tàn, phiêu tán mà biến mất. Lần thứ hai dị động. Vì sao hội có dị động? Cái này âm ti mặt nạ đến tột cùng là cái gì? Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến thét lên. Đại tiểu thư, ngươi thế nào? Đại tiểu thư, không đáng sợ hơn a? A, hạ cực trong lòng thất kinh. Vội vàng đứng dậy đẩy cửa đi ra ngoài. Bạch đào hoa chỗ ở cùng hắn vẻn vẹn cách một loạt hàng rào gỗ. Hắn mới đi ra ngoài, liền thấy bạch đào hoa phòng cửa mở ra. Đoàn ca múa một cái thị nữ chính tại cửa ra vào bóp đầu quyền gọi. Mà bàn ăn đã sớm thất thủ rơi đập. Chén canh đồ ăn bàn nát một vùng. Thị nữ này sau lưng lại lần lượt tới nhạc sĩ. Đều là trên mặt kinh dị. Như là thấy được không thể diễn tả chi vật. Tại cuồng loạn thét lên. Hắn ba chân bốn cẳng xông lên trước. Ngăn tại cửa ra vào. Đối sau lưng trầm giọng nói. Đều trở về. Trong phòng thật tốt đợi. Bổ sung lý lịch bất luận cái gì lời nói. Nếu không chúng ta toàn bộ đoàn ca múa đều sẽ có khó. Đại công tử. Hạ cực ôn hòa nói. Về trước trong phòng. Thanh âm hắn cho thị nữ các nhạc sĩ dũng khí. Các nàng vội vàng trở về gian phòng của mình. Hạ cực lúc này mới thở phào một cái. Đi vào trong phòng. Trong phòng, một vùng tăm tối, một mảnh hỗn độn, một đạo trắng ảnh trên mặt đất chậm rãi bò. Tóc tai bù xù, ngẩng đầu một cái. Con người lại là ngũ thải ban lan. Mỗi một điểm sắc thái đều rất giống một cái. Ác quỷ con ngươi. Trừng mắt phương xa. Quan chi thì để cho người ta dục niệm mọc thành bụi. Cái này dục niệm không phải phổ thông sắc vực. Mà là một loại có thể khiến người ta triệt để hỗn loạn phức tạp suy nghĩ. Cái này chút con ngươi thỉnh thoảng còn biết du động chảy xuôi. Mà nàng khuôn mặt vậy tại cái này chảy xuôi bên trong trở nên quỷ quyệt vô cùng. Không phải xấu xí. Không phải vặn vẹo, mà là khó mà hình dung quỷ quyệt. Có thể khiến người ta liên tưởng đến phim kinh dị bên trong chợt, xa xa xa, kiểu cũ đen trắng tivi. Trên tấm ảnh chợt bị bóp méo trở thành ác quỷ bóng người chờ một chút kinh khủng nguyên tố. Cái này không phải tiên, không phải Phật, không phải yêu, không phải ma. Căn bản là không có cách lý giải. Khó trách thị nữ kia hội dọa đến nghẹt ngào gào lên. Đây là thế nào? Có phải hay không ăn sai đồ vật? Đây cũng là mạnh bà mặt nạ mang đến. Mạnh bà mặt nạ đến tột cùng là cái gì? Thập điện Diêm La biến mất cùng nàng có quan hệ hay không? Âm ti mặt nạ vì sao sẽ cùng ta xen lẫn? Hạ Cực trong đầu hiện lên rất nhiều nghi vấn. Nhưng hắn động tác lại không chậm. Tay trái cấp tốc địa bóp xuất thần vực kết giới. Nửa vòng tròn hắc ám trống ra. Đem cái này ốc xá chân chính cùng bên ngoài cách ly ra. Bất luận cái gì động tĩnh đều sẽ không truyền ra. Sau đó hắn mới tay phải mới bóp thứ hai đạo ấn linh đế ấn. Quỷ quyệt thế giới bên trong, hóa thành phế tích cái bàn giường chiếu cũng bắt đầu nói chuyện. Ai nha nha, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Sợ chết, chạy nha, ngươi là một khối đầu gỗ. Ngươi sẽ không chạy. Hạ Cực đánh gãy bọn chúng như là như nói mê nói liên miên lải nhải. Trực tiếp hỏi, nàng xảy ra chuyện gì? Hỏi vấn đề này thời điểm, trong đầu của hắn biểu ý là rõ ràng, cho nên cái này chút vạn vật chi linh vậy sẽ không hiểu lầm. Rất nhanh hắn liền được đáp án. Đáp án quá đơn giản, liền là Mộ Dung Yên Nhiên trên giường khoanh chân tu luyện. Bỗng nhiên ở giữa cứ như vậy, Yên Nhiên, đối mặt cái này kỳ dị tình huống, Hạ Cực vậy không có chỗ xuống tay. Chợt, một trận nhẹ nhàng thanh âm bay vào hắn trong tai. Nàng không có việc gì. Thanh âm tựa như vô số quái dị đang gầm rú, lại tựa như ẩn chứa liền hạt đều tử vong băng lãnh. Hạ Cực trong nháy mắt khóa chặt phát ra tiếng phương hướng. Thanh âm kia tiếp tục nói, người ta hợp tác, sau này lấy nàng làm cơ hội. Phương hướng kia đến từ hắn bên tai, nhưng mà trong kết giới lại không tồn tại bất luận kẻ nào. Cái này khiến Hạ Cực rất tự nhiên nghĩ đến một cái khác cùng loại phát ra tiếng đầu nguồn. Sát kiếp, một tích tắc này cái kia, hắn có chút mê. Hắn cũng không có dễ tin bên tai lời nói. Một bên kiểm trắc lấy bốn phía, vừa quan sát Mộ Dung Yên Nhiên. Quả nhiên thanh âm kia nói, nàng không có việc gì, xác thực không có gạt người. Mộ Dung Yên Nhiên quả nhiên đang chậm rãi khôi phục. Chỉ bất quá nàng toàn thân tràn ngập một loại làm cho người nói không nên lời cảm giác kỳ quái. Hạ Cực trông suốt cả đêm. Mộ Dung Yên Nhiên rốt cục triệt để khôi phục bình thường. Nàng nhìn thấy trước cửa ngồi xếp bằng nam tử, như thế sống sót sau tai nạn, lệ rơi đầy mặt, cắn môi, bay nhào nhập trong ngực hắn. Lúc này, một bên khác, yêu ma biển sâu, một chiếc thuyền con bên trên, đảo Hoàn Chân cùng Tiểu Thanh Nghiêu, một đầu thuyền, một tại đuôi thuyền, mà nơi xa thì là phốc phốc phốc, thở ra cự quy. Cự quy bên trên, yêu nguyên chính một mình đứng vững. Tiểu Thanh Nghiêu thản nhiên nói, Hoàn Chân, những ngày này ta cùng như lời ngươi nói thiên hạ hòa bình thời cơ. Chính là ở trước mắt, nếu là có thể thành toàn việc này, tất vì đại công đức một kiện. Nhưng mà, đạo Hoàn Chân ngữ khí chợt có chút biến hóa. Nguyên bản thân mật cảm giác chậm rãi biến mất, còn lại chỉ có chỉ cầu đại đạo hờ hững. Nàng khóe môi nhất câu, lạnh lùng phun ra một chữ, thiện, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.